không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 219. Lâm Bối đột kích, không đến khoảng khắc, Hỏa Ma Vương hai tay đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ thấy bên ngoài Tiếu Dung dần dần biến thái, nhìn về phía Lâm Thiên nói ra, nghĩ kỹ chết như thế nào không có. Dù sao ngươi thân là Lâm Bá Thiên hậu nhân, ta có thể cho ngươi một cái thể diện một chút chết pháp. Ở nơi này lúc, Lâm Thiên đột nhiên cảm giác được cái gì? Tiếu Dung tiệm khởi, nhìn về phía Hỏa Ma Vương cười nói, ha ha ha, Hỏa Ma Vương, ngươi chính là suy nghĩ một cái, chờ một hồi chết như thế nào, mới sẽ có vẻ thể diện một điểm đi. Tiểu tử, bị sợ ngốc sao? Không nghĩ tới Lâm Bá Thiên hậu nhân, lại bị ta dọa sợ, thực sự là nực cười. Hỏa Ma Vương không biết vì sao Lâm Thiên lại đột nhiên cười ha hà. Cho nên liền cho rằng, Lâm Thiên là bởi vì bị chính mình dọa cho ngốc. Dù sao, đều lúc này, chỉ có bị sợ kẻ ngu, mới sẽ như vậy nói chuyện với hắn. Toán, ngươi đã không muốn tuyển trạch, ta đây liền thay ngươi tuyển trạch đi. Ta muốn phong cấm thần hồn của ngươi, tu vi, để cho ngươi nhìn huyết nhục của chính mình. Gần cốt một chút xíu bị ta bóc lột xuống, theo sau linh hồn đặt ở ta cửu u ma ngục, Hỏa Ma Vương tiểu thế giới. Bên trong, ngày đêm chịu được địa ngục hỏa cháy. Cái này sẽ là của ngươi tuyển trạch sao? Cái này lúc, Lâm Thiên đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Hỏa Ma Vương nói đạo. Tiểu tử, đây là ta cho sự lựa chọn của ngươi. Lộng tinh tường một điểm, xin lỗi. Đây là ngươi cho ngươi chính mình lựa chọn. Cái này lúc, một đạo thanh thúy, mang theo một tia mị hoặc giọng nữ theo Hỏa Ma Vương vang lên bên tai. Hỏa Ma Vương nghe vậy, thân thể chấn động, nhìn bốn phía, nhưng không có xuất hiện bất kỳ nhân thân ảnh. Thầm nghĩ trong lòng, chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn nghe được nhất cái thanh âm? Ngươi đây là đang tìm ta sao? Cái này lúc, hư không đột nhiên phá vỡ, một cái tịnh lệ, mang theo một tia lười biếng thiếu nữ theo hư không vết rách bên trong đi ra. Vị nữ tử này chính là Lâm Bối, chỉ thấy Lâm Bối theo hư không vết rách bên trong đi tới về sau. Nhìn về phía một bên ngồi ở trên đất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lâm Thiên nói ra, tiểu tử ngươi không có việc gì chứ? Lâm Thiên nghe vậy, theo bản năng lắc đầu. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, đây là lão tổ tông. Lão tổ tông không phải là một nam sao? Cô nàng này là ai? Chứng kiến Lâm Thiên không có việc gì về sau, Lâm Bối nhìn về phía một bên Hỏa Ma Vương, nhãn trung hiện lên một đạo sắc bén màu sắc nói, ngươi dĩ nhiên đã làm ra chính mình lựa chọn, như vậy ta liền thay ngươi thực thi đi. Chờ, ngươi là ai? Nhưng mà Lâm Bối cũng mặc kệ Hỏa Ma Vương nói cái gì, trực tiếp một tay nắm tới, theo sau sẽ bên ngoài kéo vào vô tận không gian bên trong. Vô tận không gian bên trong, Hỏa Ma Vương xuất hiện ở một cái gương thế giới. Bốn chỗ chỉ có mênh mông vô bờ khoảng không bạch cùng cái gương. Đáng chết, đây là địa phương nào? Cái này lúc, đi tới Lâm Bắc vô tận không gian Hỏa Ma Vương mới phát hiện. Chính mình dĩ nhiên cùng nội vũ trụ mất đi liên hệ. Bốn phía cũng không có linh khí tồn tại, càng không có hỏa nguyên tố tồn tại. Nói cách khác, Hỏa Ma Vương một ngày thụ thương, liền không thể tự chủ khôi phục. Nơi đây, sẽ là của ngươi mộ địa. Cái này lúc, Lâm Bối thanh âm theo Hỏa Ma Vương bên tai vang lên. Hỏa Ma Vương nhìn xa bốn phía, nhưng không có phát hiện Lâm Bối thân ảnh. Cái này thì Hỏa Ma Vương mắng, đáng chết, ngươi đến tột cùng là ai? Nội vũ trụ không nên tồn tại ngươi cái này đẳng cấp tu vi người. Phải biết, Hỏa Ma Vương đã là nội vũ trụ bên trong thực lực mạnh nhất tu luyện giả, nhưng là hắn cũng liền không còn sức đánh trả chút nào, đã bị Lâm Bối kéo vào vô tận không gian bên trong. ngươi chính là quá ngây thơ. Không nói chuyện không nói nhiều. Chúng ta tới hành hình đi. Lâm Bối vừa dứt lời. Hỏa Ma Vương chỉ cảm giác thân thể của chính mình lực lượng dĩ nhiên thần tốc tiêu thất. Cái này lúc, Hỏa Ma Vương mới phát hiện, chính mình đã biến trở về hơn 2 vạn năm trước. Vẫn là bình thường người tu luyện hắn. Đáng chết, ta lực lượng, đi đâu? Nhưng mà, mặc cho Hỏa Ma Vương như thế nào rít gào. Ở vô tận không gian bên trong, như trước không người trả lời hắn. Chỉ thấy từng cái kim sắc xiềng xích đột nhiên theo 4 phía hướng Hỏa Ma Vương đánh tới. Hỏa Ma Vương thấy thế, vội vã hướng một bên tránh đi. Nhưng mà, mất đi tu vi, cường đại thân thể hắn. Tốc độ như thế nào mau qua đột nhiên này đánh tới kim sắc xiềng xích đâu? 4 cái xiềng xích phân biệt không đến khoảng khắc, liền đem Hỏa Ma Vương cho khóa. Phân biệt khóa lại Hỏa Ma Vương tứ chi, đem bên ngoài cố định ở nửa khoảng không bên trong. Đáng chết, ngươi đến tột cùng là người nào? Hỏa Ma Vương cái này hạ có thể hoảng sợ. Phải biết, hắn nhất ỷ lại, chính là mình bất tử chi thân. Bất tử chi thân, ở nội vũ trụ bên trong, không người có thể giết chết được hắn. Đồng thời, thọ nguyên vô hạn, muốn chết cũng chết không được. Nhưng hôm nay, cái này mạnh nhất ỷ lại, dĩ nhiên cũng làm như vậy tiêu thất, mất đi thân bất tử Hỏa Ma Vương, làm sao không hoảng hốt? Chỉ là, Hỏa Ma Vương bị trói đứng lên, mặc cho làm sao trao đổi, như trước không người trả lời hắn. Cái này lúc, Hỏa Ma Vương 4 phía, dĩ nhiên xuất hiện từng cái tiểu đao vờn quanh ở Hỏa Ma Vương 4 phía. Theo sau ở Hỏa Ma Vương vẻ mặt kinh hoàng biểu tình phía dưới. Bắt đầu ở Hỏa Ma Vương thân trên cắt thịt. Mỗi một lần cắt đều chỉ có 1 cm. A, không nhiều lắm lúc. Vô tận không gian bên trong. Không ngừng mà vang lên Hỏa Ma Vương thê thảm tiếng kêu. Thời gian duy trì liên tục mấy ngày mấy đêm. Cuối cùng, Hỏa Ma Vương thân thể trên chỉ còn hạ xương cốt. Bởi vì Lâm Bối cố ý treo Hỏa Ma Vương mạc duyên cớ vì thế. Hỏa Ma Vương dù cho tự thân trên xuống, ngoại trừ đầu, vị trí trái tim bên ngoài, chỉ còn hạ xương cốt, nhưng là cũng vẫn không có bỏ mình. Cái này lúc, từng cái tiểu đao đột nhiên tiêu thất, liền sớm Hỏa Ma Vương lấy vì lúc kết thúc. Đột nhiên, 2 thanh nạo xương đao đột nhiên xuất hiện. Ở Hỏa Ma Vương hoảng sợ nhãn thần xuống, lại một lần nữa treo xuống, một lần này nạo xương, Lâm Bối nhưng là cố ý phóng đại Hỏa Ma Vương cảm giác đau đớn. Sơ bộ tính ra, khoảng chừng thả ra đến gấp 1 vạn lần, nói cách khác, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một cái Hỏa Ma Vương đều có thể cảm nhận được nam nhân chứng đau gấp 100 lần đau đớn. Không biết bao lâu, Hỏa Ma Vương thần trí đã tiêu tán, tuy là thần hồn vẫn tồn tại như cũ, nhưng là thần trí cũng đã trải qua tiêu thất, hoặc có lẽ là đã bị đau đớn trùng kích trở thành ngu ngốc. Cái này lúc, Lâm Bối thân ảnh mới xuất hiện ở Hỏa Ma Vương trước mặt. Nhìn Hỏa Ma Vương cái này tàn phá không chịu nổi thân thể, đưa tay hư không nắm chặt. Chỉ thấy Hỏa Ma Vương thân thể rất nhanh liền bị nghiền nát. Hóa thành cho cốt, nhục thân bọt, bị Lâm Bối nhốt vào một cái không gian tiểu cầu bên trong. Làm xong tất cả về sau, vô tận không gian bắt đầu phá toái. Tất cả lại khôi phục lại hắc ám bên trong. Lâm Bối thân ảnh cũng trở về thế giới hiện thật bên trong. Ở vô tận không gian mang mấy thiên. Bởi vì có thời gian thánh ngân điều tiết thời gian duyên cớ vì thế. Ngoại giới chỉ là quá khứ ngắn ngủi 1 giây chung. Làm Lâm Bối lại một lần nữa xuất hiện. Lâm Thiên cũng là vẻ mặt mộng bức. Nhanh như vậy liền giải quyết. Thật không hổ là. Cái kia ai nhỉ. Nên gọi lão tổ vẫn là tổ nãi nãi. Cái này vị lão tổ. Đổi xưng hô như thế nào? Lâm Bối. Làm sao? Nhìn Lâm Thiên vẻ mặt biểu tình nghi hoặc, Lâm Bối nghi vấn hỏi, người lão tổ kia, ngài không phải nam sao? Làm sao? Đây là bản mệnh thân ngoại hóa thân. Bởi vì ra chút vấn đề. Còn là vấn đề gì? Ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Làm sao? Ngươi nghĩ biết không? Ngoặc kép, Lâm Bối nhìn về phía Lâm Thiên. Trong ánh mắt mang theo một tia ý cảnh cáo. Tựa hồ chỉ muốn Lâm Thiên tiếp tục hỏi tiếp. Lâm Bối sẽ động thủ một dạng. Lâm Thiên nghe vậy, lập tức kinh sợ. Tuy là thật tò mò, nhưng là, hắn nhận thấy được một tia khí tức nguy hiểm. Như hỏi, hắn nói không chừng hội treo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.